Gà rừng đạp ngã Phượng Hoàng. Chương 29, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần giới chính là thần giới, ngay cả một cái vườn hoa nho nhỏ cũng rộng đến khủng khiếp. Lâm Hoa bi thống phát hiện, mình bị lạc đường, vườn hoa nào cũng giống nhau, cảnh sắc chung quanh hầu như không thay đổi gì. Lâm Hoa quanh đi quẩn lại, hoa mắt, làm sao cũng không tìm được đường lúc đến. Xui xẻo là dọc đường đi một người hầu cũng không gặp, chứ đừng nói tới hỏi đường. Lâm Hoa mệt mỏi thở hổn hển, trông thấy phía xa có một đình nhỏ nghỉ mắt, liền qua đó nghỉ chân một chút. Đến gần, Lâm Hoa mới hậu chi hậu giác phát hiện bốn phía lương đình treo màn lụa trắng, hình như có hai bóng người đang vong tình dây dưa, tiếng thở dốc dồn dập hết sức rõ ràng. Lòng bát quái của Lâm Hoa hừng hực trồi dậy, quên mất mình còn có chuyện quan trọng muốn đi chất vấn Thương Nam Thần Quân. Nhanh như mèo, mũi chân chạm đất, dùng tốc độ cực nhanh trốn đến bụi hoa, rình xem màn vụng trộm. Ngươi xem tư thế này, ngươi xem trình độ kịch liệt này, chật chật củi khô bốc lửa, cô nam quả nữ, nếu không phải địa điểm không đúng, không có giường không có cửa sổ, sợ rằng đã sớm làm chuyện không biết xấu hổ. Lúc này một luồng gió phất qua màn lụa, bóng người bên trong như ẩn như hiện lộ ra. Lâm Hoa nén một hơi ở ngực sững sờ nhìn bóng người quen thuộc bên trong đình, dù hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Nữ nhân kia diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt. Da thịt như ngọc, thân hình là lướt, lông mi cong vút, mắt hạnh, môi anh đào hé mở câu hồn đoạt phách, lúc này đây đang quyến rũ nhìn nam tử áo đỏ trước mặt. Gương mặt đó hết sức quen thuộc, cánh tay vắt ngang hông hết sức bắt mắt. Lâm Hoa hận hận nghĩ, cơn giận bốc lên, trở nên to gan, tiện tay nắm bùn đất bên chân, dùng hết sức ném vào cái gương mặt tuấn tú đó. Bằng, người nọ theo bản năng nghiêng đầu tránh thoát dị vật đánh thẳng vào mặt, nhưng nước bùn rơi trên bả vai hắn, bắn tung tóe lên khuôn mặt mỹ nhân. Lâm Hoa không ngờ bùn đất có thể đánh trúng hắn, sợ đến ngốc tại chỗ, đôi tay không biết làm sao giấu sau lưng, cố gắng che đậy chứng cứ gây án, khí lực Lâm Hoa nhanh chóng giảm xuống thấp nhất, thưa dạ mở miệng kêu. Thần quân, Lâm Hoa rủ đầu xuống thấp, tầm mắt không cẩn thận liếc nhìn cánh tay mảnh khảnh đang vuốt ve trên người nữ nhân, cho dù mỹ lệ nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là tay của nam tử. Lâm Hoa chỉ cảm thấy tay kia hết sức chói mắt, lửa giận vùn vụt ứa lên, bắt đầu lớn lối. Lâm Hoa ngẩng đầu, đôi tay chống nạnh, nghênh ngang nhìn chằm chằm vào nam tử đang dùng khăn tay trắng êm ái lau đi bùn đất trên mặt nữ nhân. Hai người kia quần áo không còn ngay ngắn, ôm ôm ấp ấp mập mờ không rõ, rõ ràng là bộ dạng chuyện tốt bị phá hỏng. Đợi đến lúc thấy rõ ngón tay bùn đất đang chống nạnh làm hình tượng dạ xoa của Lâm Hoa, Thương Nam Thần Quân hiện lên vẻ mặt lúng túng. Lúng túng chợt lóe, sắc mặt Thương Nam Thần Quân không vui quát lên. Giáo nhi, ngươi làm cái gì? Lâm Hoa giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong miệng thở hổn hển, làm gì? Đương nhiên là phá hư chuyện tốt đôi mà gian phu dâm phụ các ngươi chuẩn bị làm ở nơi này giữa ban ngày ban mặt. Chuyện tốt bị cắt đứt, nàng kia hình như cũng không tức giận, phong tình vạn trùng vuốt mái tóc đen có chút rối loạn, tay ngọc vòng quanh eo thon của Thương Nam Thần Quân cười nói. Đây là giao hoa thần nữ, quả nhiên thật đáng yêu. Nhìn ánh mắt gần như khiêu khích này, Lâm Hoa cố gắng nâng khóe miệng, vẽ ra một nụ cười khó coi. Thần quân, nàng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Nam Thần Quân trầm mặc hồi lâu, hình như có chút do dự, cô gái thấy thế, ngượng ngùng cười cười. Ta là thê tử chưa xuất giá của Bạch Lân, tên ta là Bích Vân. Bạch Lân là ai? Vị hôn thê của Bạch Lân là sao? Lại cùng Thương Nam Thần Quân ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ chữ yêu thích trẻ con, thần quân còn thích người có chồng? Lâm Hoa thầm nghĩ, vẻ mặt không khỏi trở nên hết sức vặn vẹo, khóe miệng khẽ co quắp. Bạch Lân là ai? Bích Vân làm vẻ kinh ngạc, môi anh đào khẽ nhếch, thiên chân vô tà nhìn Thương Nam Thần Quân. Chẳng lẽ chàng chưa từng nói cho nàng biết chàng tên là Bạch Lân sao? Lâm Hoa hóa đá, bóng dáng quen thuộc kia trở nên cực kỳ xa lạ, hồi lâu sau, Lâm Hoa mới tìm được âm thanh của mình, khàn giọng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là Thương Nam Thần Quân, ngươi thậm chí không phải là Tiểu Ô Cách Trương.